Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, lão tử xưa nay sẽ không dựa theo kịch bản. Baker tối hôm qua dường như kéo tơ bóc kén như thế ngốc ở phòng hầm bên trong. Đối với mình ở Chicago 18 tuổi trí nhớ lúc trước là một cái toàn diện phục bàn thu dọn. Vô số chi tiết nhỏ bị hắn lật xem đi ra. Càng là hắn cùng Josie cái kia lần thứ nhất, Baker hồi ức không xuống dòng dã 12 lần, nhưng hắn gặp nhớ tới đến chỉ có hình ảnh mà không có bất kỳ ngay lúc đó cảm tình. Này rất không bình thường, vì lẽ đó Baker tìm ra hắn cùng Barbara lần thứ nhất, thậm chí là sau khi nhiều lần. Kết quả rõ ràng, Baker hồi ức hắn cùng Barbara vô số lần hình ảnh, còn có hắn ngay lúc đó cái gì tình cảm. Là cực nóng vẫn là buông thả, là cuồng dã vẫn là phóng đãng. Hắn có thể nghĩ đến lên lên, đồng thời vừa nghĩ tới cái kia một vài bức hình ảnh. Không thể không nói, hắn thân thể đã làm ra thành thực phản ứng. Còn có, Baker hồi ức đồng dạng là đêm đầu tiên thời điểm. Có liên quan với trong ký ức Josie đáp lại vẻ mặt, còn có Barbara đáp lại vẻ mặt. Một kẻ xảo trá, một cái chân thành, một cái giả vờ, một cái nhiệt tình, một cái, nói tóm lại, trong này có vấn đề, đại có vấn đề, có điều đã có vấn đề vậy thì dễ làm rồi. Nếu như trận này trò chơi hạ xuống, kết quả phát hiện là Baker đang nghi đầu óc quát, như vậy. Baker gặp cho Josie một cái thỏa mãn bàn giao. Nhưng nếu như trận này trò chơi hạ xuống, thua người Josie, xin lỗi, cái kia thần phụ nói tha thứ ở chỗ này của ta không dễ xài. Tha thứ ngươi là thượng đế sự tình, nhưng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi Mephisto bên kia đưa tin. Về đến nhà, Baker trở lại chính mình phòng ngủ, nằm xuống, một lát sau. Baker kéo dài chính mình ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tờ album, mở ra, Baker nhìn mấy lần liền hợp lên, hướng về một bên ném tới. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, chính đang gian phòng của mình sử dụng máy vi tính, Baker liếc mắt một cái bên cạnh vang lên đến. Điện thoại di động, Thánh Thành bản địa dãy số. Chuyển được, này, ta là Baker Mouton, là ta. Điện thoại đối diện Josie một tay vây quanh tựa ở chính mình cửa nói rằng: "Ta cùng Sera nói chuyện một hồi, nàng muốn mời ngươi buổi tối tới dùng cơm." Baker lông mày hơi nhíu. Sera nói, Josie nói rằng: "Ngươi có rảnh không?" Baker ạch một tiếng, "Ta định tối hôm nay vé máy bay. Có điều, có thể ta gặp đúng giờ quá khứ. Vẫn là 7 giờ đúng sao?" Josie nghe thanh âm trong điện thoại, nội tâm giật giật, lập tức nói rằng, đúng, 7 giờ, gặp lại, Baker cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, đứng dậy, nắm lên bên cạnh áo khoác cùng chìa khóa xe hướng về cửa đi ra ngoài. 7 giờ tối, Baker mang theo một cái có tới cao 2 mét đại hùng con rối đúng giờ đến Josie nhà. Cái này món đồ chơi là trưng cầu một hồi Barbara ý kiến sau khi lựa chọn hàng đầu đi ra. Baker cảm thấy Barbara nói rất đúng. Dòng dã 8 năm không có gặp mặt. Người đối với con gái không biết gì cả có thể mua đặc biệt gì lễ vật. Đưa dây chuyền nhẫn. Phòng chừng nửa giờ sau vị thành niên nhi đồng bảo vệ cơ cấu liền tới nhà. Bọn họ thích nhất chính là bắt lấy những người có tiền kia tự nhận là có thể muốn làm gì thì làm. Phố Uôn nhuận giàu, cái kia đưa biệt thự xe thể thao. Barbara trực tiếp a nở nụ cười một tiếng, nói một câu đại chúng con dối. Sau đó liền cúp điện thoại. Này không, Baker liền mua món đồ chơi trong quán không hề lớn chỉ. Nhưng cũng không tính là nhỏ đại hùng con dối. Đáng tiếc. Baker nhìn mặc một bộ cowboy điếu quần Lolita Sera, trong lòng hơi nhíu nhíu, tựa hồ, nàng rất không thích cái này con rối đây. Đồng thời dùng cơm còn có Josie, cùng cha của nàng Billy, Michael, trên bàn ăn bầu không khí không tính là rất tốt, có điều rất bình thường. Từ lúc nhỏ bắt đầu, Billy liền không quá yêu thích hắn. Dù sao, ai bảo hắn lên cây năng lực nhất lưu đây, mấy ba lần liền trà sát sượt lẻn đến hắn khuê nữ trong phòng. Coi như không có chuyện này, Baker cũng là có thể hoàn toàn lý giải Billy thái độ đối với hắn. Nửa giờ sau, bữa tối sắp kết thúc. Đang lúc này, oanh một tiếng, cửa sổ pha lê tựa hồ phá. Một cái chùy thủ trong nháy mắt bay thẳng đến đứng dậy chuẩn bị lên lầu vẽ vời Sarah đâm tới. Baker hai con mắt thu nhỏ lại. Xèo, răng, một tấm thẻ bài trong nháy mắt phá không mà đi. Đem cái viên này thế tới hung hăng chùy thủ bắn cho rơi xuống một bên. Sarah đứng tại chỗ tựa hồ kinh ngạc đến ngây người. Sarah, Josie cũng sợ hết hồn. Mới vừa tròn chạy tới đem Sarah quăng vào trong lòng. Billy cũng đứng dậy, không lâu lắm, soạt soạt một tiếng, Billy từ bên dưới quầy ba diện lấy ra một thanh súng săn. Lên đạn, hướng về Baker ba người nói rằng, ta đi xem, Baker ánh mắt rơi vào đánh rơi trên chùy thủ một tấm chồng chất lên trên tờ giấy. Như thế cổ xưa truyền tin phương thức sao? Baker đi tới, khom lưng, nhặt lên rơi xuống đất chùy thủ. Một giây sau, cứng cỏi kỹ năng hiệu quả trong nháy mắt bị phát động. Trúng độc, Baker trong lòng nói một câu, không chút biến sắc đem chùy thủ đem ra, mở ra chồng chất lên trang giấy. Mặt trên chỉ có một cú điện thoại dãy số, lấy điện thoại di động ra, bấm, này, yêu thích ta lễ ra mắt sao? Bên trong điện thoại truyền đến chính là một cái rất máy móc trải qua ngụy trang quá âm thanh. Baker mím mím miệng, vẫn được, lần sau thử xem bạo vũ lê hoa châm thế nào. Ngoặc kép, trên tay ngươi có thứ ta muốn. Cho ta, bằng không, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi từng cái giết chết. Đầu tiên, từ con gái của ngươi bắt đầu. Baker quay đầu liếc mắt nhìn chăm chú che chở Sarah Josie. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi muốn cái gì? Quả táo của Eden, há, làm sao ngươi biết vật này ở ta này? Chúng ta chú ý ngươi rất lâu. Hero Mountain, ha ha, Baker đột ngột nở nụ cười một tiếng. Nếu ngươi biết ta danh tự này, cái kia ngươi nên cũng biết ta phong cách hành sự. Ngươi làm tốt toàn gia đoàn tụ chuẩn bị sao? Không đáng kể. Thật sao? Hiện tại là ta đang đe dọa ngươi. Cho ta ta muốn. Tốt. Baker trực tiếp thản nhiên nói. Ngươi đi ra à. Ta cho ngươi. Ha ha ha. Người đối diện điên cuồng cười to. Baker Mountain. Ta không phải đứa ngốc. Ngươi lợi hại. Chúng ta đã sớm từng trải qua. Ta cảm thấy cuộc giao dịch này, chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Không thấy mặt, vậy làm sao giao dịch? Đem đồ vật cho bạn gái của ngươi, làm cho nàng đưa cho ta. Vật tới tay, từ nay về sau, chúng ta ai đi đường nấy. Ta tại sao tin tưởng ngươi? Ngươi không thể, nhưng ngươi có sự lựa chọn của hắn sao? Chúng ta không giết được ngươi, nhưng người bên cạnh ngươi đây. Cũng đúng, ngươi đánh toán lúc nào giao dịch? Hiện tại, quá chậm, ngoặc kép, cái gì, ngày mai đi, Sarah còn nhỏ, vạn nhất Josie đi tới không về được làm sao bây giờ? Người giúp ta hống hài tử đi ngủ sao? Baker trực tiếp mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngày mai chờ ta tới được thời điểm ở ném cái phi tiêu đi vào. Buổi trưa đi, sáng sớm cùng buổi tối đối với ngươi rất bất lợi. Ngoặc kép, có ý gì? Ý tứ chính là ngươi sớm muộn đều phải chết. Ngu xuẩn, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.